Hệ thống công lực anh em tốt. Chương 67. Góc truyện audio.com. 250 Lý Nhí hỏi. Ký chủ, cậu muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? Lạc Dư ném nó qua một bên. Vươn vai, tiến vào thế giới tiếp theo. Tình, xác nhận, nhiệm vụ, công lực lãnh kiệt mở ra 3, 2, 1. Lần này Lạc Dư không bị 250 ném vào thế giới nhiệm vụ nữa. Cậu tự mình đi vào. Có tiến bộ. 250 ôm đám lông ngồi một góc. Lông của bổn bảo bảo a, Lạc Dư mở mắt. Cậu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh gia đình nhà nguyên chủ quả thật không tệ. Cậu nhắm mắt tiếp thu ký ức. Lạc Dư thở dốc, cả người đỏ như tôm luộc. Cậu há miệng, những ký ức đam loạn trong đầu khiến tiểu Lạc Dư phía dưới. Cái quái gì vậy? Lạc Dư kinh ngạc, chỉ tiếp thu ký ức mà cậu đã ra nông nỗi này rồi sao? Cậu run rẩy theo ký ức một đưa tay xuống nắm lấy tiểu Lạc Dư. Một tay vòi vào trong áo xoa nắn. Hộc, a, bên dưới Lạc Dư nhầy nhụa. Nhưng đa phần là từ lỗ nhỏ chảy ra. Nhăn mày, Lạc Dư nhỏ giọng, sao lại mẫn cảm như vậy a? Mấy thế giới trước cũng không có như vậy mà. Không lẽ là do cái game đó? Lạc Dư nghi hoặc, những ký ức ùa tới khiến cậu Kaiota CS đến run rẩy. Lạc Dư cố gắng loại bỏ cảm giác hư không khó chịu bên dưới đứng lên đi tắm. Cốc cốc, A Dư, dậy ăn cơm đi học. Lạc Dư vội vàng mặc quần áo chạy ra. Dạ, mẹ, mẹ là có chút khó hiểu hỏi. Mới sáng sớm sao con lại đi tắm a? Lạc Dư cười gượng nói. Tại con thấy hơi nóng thôi. Mẹ, chúng ta xuống nhà đi đừng để cha đợi lâu. Mẹ Lạc gật đầu, cười nói. Đi nào. Lạc Dư vừa được thỏa mãn nên có chút lười biếng. Thằng nhóc này, ăn nhanh lên đừng để Lãnh Kiệt phải đợi a, đi nhờ mà không biết điều gì hết. Lạc Dư cầm lấy một chiếc bánh rồi đi ra ngoài. Bộp, nhanh lên coi. Chút nữa có khả năng sẽ bị mấy thằng hôm nọ chặn. Không nhanh là đến muộn học đó. Lạc Dư nhớ ra. Cậu cười lạnh. Không biết mấy tên kia gọi đến bao nhiêu người a, thật tò mò. Cậu nhảy lên xe. Vèo, xe Lãnh Kiệt đi thuộc loại phân khối lớn. Nhưng tên này chạy rất giỏi. Cảnh sát giao thông cũng mấy lần bị hắn vượt mặt nhưng không làm được gì. Chạy được khoảng 5 phút thì bị một đám người hung thần ác sát chặn lại. Lãnh Kiệt cười híp mắt. Bám chặt, mắt Lạc Dư tỏa sáng. Cậu bám chặt Lãnh Kiệt hướng lấy mấy người kia cười lớn nói. Ê, lũ CS, có giỏi thì đuổi theo bọn tao a, vèo. Lãnh Kiệt cũng cười ha hả phóng nhanh. Hắn hét lớn. Phóng ngựa tới đây, mười mấy tên đầu xanh đầu đỏ kia nhanh chóng nhảy lên xe đuổi theo. Lạc Dư, thấy thế nào? Gió tạt vào mặt khiến Lạc Dư có chút khó chịu. Gào to nói, nhanh hơn nữa. Được, hu hu, Lãnh Kiệt kiếm một chỗ vắng người rồi dừng lại. Đám người kia cũng lần lượt nhảy xuống bao vây hai người lại. Tên tóc đỏ cầm đầu nói, ha! Sao không chạy đi? Lạc Dư cùng Lãnh Kiệt liếc nhìn nhau đồng thời xông lên. Bụp, bốp, chát, Lạc Dư túm tóc tên tóc đỏ. Cười tê giói. Nói, tôi giúp mấy người thư giãn gần cốt mất nhiều công sức như vậy. Thế nào, có phải nên cảm ơn hai người bọn tôi không? Tên tóc đỏ mặt mày tím tái. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Lạc Dư. Mày đợi đấy cho tao. Lạc Dư vuốt cằm, cậu mở to mắt nhìn Lãnh Kiệt nói. Hai mắt thành gấu trúc nhất định sẽ rất đẹp a. Lãnh Kiệt hơi thất thần. Hắn không thể không thừa nhận. Mắt Lạc Dư thật sự rất đẹp. Ê, Lãnh Kiệt, hả, à, đúng. Lạc Dư cười ha ha. Qua đây, Lãnh Kiệt nhếch môi đi tới. Mỗi người một cú, bóp, bụp. Lạc Dư cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc khó có được. Cậu cười khúc khích, giống gấu trúc thật rồi nè. Lãnh Kiệt bật cười khoác lấy vai Lạc Dư. Đi, muộn giờ rồi, đến tối. Lạc Dư đắn đo nhìn mũ trò chơi. Cuối cùng cậu vẫn đội nó lên tiến vào trò chơi. Lâu Đình, chào mừng người chơi Dư An trở lại. Lạc Dư không để ý đến âm thanh máy móc đó. Cậu tò mò nhìn xung quanh. Tuy trong trí nhớ nguyên chủ có ký ức của những thứ này nhưng tự mình trải nghiệm đúng là hoàn toàn khác biệt. Lạc Dư nhìn chằm chằm bộ ngực của mấy người chơi khác. Cả NPC cũng thật lớn. Muốn chảy máu mũi a, Lạc Dư lẩm bẩm. Thật lớn, một cô gái phong tình vạn trùng để ý tới ánh mắt của cậu. Cô ấy lắc IG đi tới cúi đầu yểu điệu vừa nói vừa dí sát bộ ngực to lớn của mình vào Lạc Dư nói. Em trai nhỏ, muốn sờ thử một chút không? Cảm giác rất tuyệt đó nha. Khuôn mặt trong game của Lạc Dư khác với đời thực. Đương nhiên là xoái hơn không ít. Hơn nữa góc cạnh còn vô cùng sắc bén. Bên ngoài cậu cao M7 vào trong game trực tiếp thành M85 luôn. Hì hì, thu hút không ít em gái. Chị gái sán tới A, cũng chính vì vậy. Lãnh Kiệt mới không nhận ra Lạc Dư. Chỉ cảm thấy người này khá quen. Dường như gặp ở đâu đó rồi. Lạc Dư há to miệng nhìn bộ ngực siêu to khổng lồ rung rinh trước mặt. Thật sự có thể sờ thử sao? Cô gái cười duyên một tiếng. Đương nhiên là được a, Lạc Dư thử vươn tay chạm nhẹ vào bộ ngực cắp chữ D của cô ấy. Lạc Dư nghe thấy cô gái phát ra âm thanh kỳ quái liền ngừng lại hỏi. Chị gái, chị không sao chứ? Cô gái bị tiếng chị này Kaiota CS thích đến run người. Cô ấy phong tình liếc mắt nhìn Lạc Dư. Nói, không sao, tiếp đi, chị muốn a, Lạc Dư tò mò hết xoa lại nắn. Đem tiểu bánh bao của cô gái biến đổi đủ mọi hình dạng. Cậu nheo mắt thích thú. Thật mềm, thoải mái sao? Một giọng nói vang lên đằng sau Lạc Dư. Cậu theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình. Đúng a, thật mềm. Lãnh Kiệt ghé vào tai cậu. Nghiến răng ken két nói. Em thử nói lại một lần nữa xem. Lạc Dư híp mắt cảm thụ cảm giác ấm áp. Co giãn, không để ý nói lại. Thật mềm a, cách chương.